Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 4, chương 04, trò chơi thể nghiệm. Tại Vương Đại Mãng giật dây dưới, chiến đội bên trong mấy cái bằng hữu mang theo chuẩn bị đánh mặt tâm tính đội nón lên. Lựa chọn rồi chinh chiến tại tuyến trò chơi ô biểu tượng. Điểm kích rồi tiến vào. Tiếp xuống, bọn hắn lâm vào cùng Vương Đại Mãng trước đó như vậy kinh ngạc bên trong. Loại này gần như chân thực tràng cảnh triệt để sợ ngây người bọn hắn. Tại tiến hành rồi ưa thích nghề nghiệp lựa chọn sau, bọn hắn đồng dạng tiếp thu được Lục Vô Thiết Chí tân thủ nhiệm vụ. T, kinh khủng như vậy, liên tiếp tiếng thán phục vang lên, nhìn lấy quần áo trên người, nhìn lại cảnh vật bốn phía, tất cả mọi người lâm vào một lát ngốc trệ. Phác, trò chơi này cũng quá trâu bò đi, cái nào công ty nghẹn ra đến đại chiêu, đây là chuẩn bị quét ngang giới trò chơi rồi a. Này thật nghiêu bức lớn rồi, ta cảm giác kia 1 vạn tiền vàng nếu không có, thậm chí trong lòng ẩn ẩn nghĩ lui hố, chơi trò chơi này rồi. Tại mọi người một phen nghị luận sau, hào hứng vội vã bắt đầu chuẩn bị thành đoàn tìm tòi trò chơi. Nhưng mà lúc này, Vương Đại Mãng chính ngồi tại trước máy vi tính, nhìn chằm chằm nói chuyện phiếm bầy, đưa vào rồi 1 hàng chữ. Đã nói xong sau 5 phút đánh mặt đâu? Đều nhanh 10 phút đồng hồ rồi. Các ngươi người đâu? 20 phút rồi. Khốn nạn, các ngươi cứ như vậy mê mẩn rồi. 30 phút rồi. Các ngươi liền không biết rõ chờ ta cùng một chỗ qua chủ tuyến sao? Nên biết rõ trò chơi này thế nhưng là ta đề cử cho các ngươi. Nghĩ đến mình còn có 1 cái nữa. Tiếng đồng hồ phục sinh làm lạnh. Vương Đại Mãng trong lòng tràn ngập rồi oán niệm, thậm chí có chút nghĩ đâm một đao Thiết Chí cái này công năng nghiên cứu và phát triển nhân viên. Mà trong trò chơi 10 mấy người thì một mặt hưng phấn chính tại 4 phía công 2 cái lạc đàn du. Hồn, Trần Tử Vũ, các huynh đệ, này 2 cái để cho ta. Ta đã giết chết 8 con rồi. Trước một bước hoàn thành nhiệm vụ tốt tăng cường đội ngũ thực lực. Vương Siêu, xéo đi, ta mới 3 cái, biết rõ cân bằng à, ngươi làm như vậy là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, Hứa Kỳ Kỳ. Ta là trong đội ngũ duy nhất nữ hài tử, ca ca nhóm để cho ta đi. Đám người mặt không biểu tình, giờ phút này bọn hắn chỉ muốn mạnh lên, hoàn toàn không bị sắc đẹp dụ hoặc. Đối với này 2 cái du hồn, đội ngũ lâm vào cãi lộn. Cuối cùng 2 cái du hồn vẫn là toại nguyện để thực lực mạnh nhất Trần Tử Vũ đắc thủ. Lập tức 2 đạo hắc tuyến từ tử vong du hồn thân trên hiện lên, chui vào trong cơ thể của hắn. Kinh nghiệm của hắn đầu cũng bắt đầu nhảy lên. Đốt, chúc mừng thăng cấp, thu hoạch được lực lượng 2. Đốt, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được hồn tệ 5 điểm. Dựa theo Bắc Ly thiết lập, người chơi mỗi lần giết chết quái vật sau, quái vật trong cơ thể hồn lực sẽ bị chia 3 cỗ. 60% sẽ trở thành người chơi cường hóa kinh nghiệm. 10% lại biến thành hồn tệ tiến vào người chơi không gian chữ vật. Mặt khác 30% thì bị thần khí rút ra biến thành lục vô tư nhân tiền. Này nửa hơn 1 giờ, người chơi giết chết 30 đầu du hồn, mỗi cái 3 điểm. Để lục vô kiếm lời 27 điểm hồn tệ, trong đó 5 điểm thì làm nhiệm vụ ban thưởng phát cho rồi Trần Tử Vũ. Những này nỗ lực lục vô tự nhiên không cảm thấy đau lòng. Theo lấy các người chơi thực lực càng ngày càng mạnh, chém giết sinh mệnh thực lực càng cao, hắn ích lợi cũng sẽ nước lên thì thuyền lên rồi. Phác, ta cảm giác ta lực lượng thật tăng lên. Giờ phút này Trần Tử Vũ giật mình nhìn lấy chính mình thân thể, có vẻ hơi không dám tin tưởng. Hứa Kỳ Kỳ, Vũ ca, có ý tứ gì? Thăng cấp mạnh lên không phải rất bình thường sao? Trần Tử Vũ trầm mặc rồi chốc lát, trò chơi này thật đáng sợ. Chúng ta tại cái khác trong trò chơi thăng cấp, nhân vật cho dù thuộc tính gia tăng, nhưng tự thân là cảm giác không thấy bất kỳ biến hóa. Chỉ là tại đánh quái thời điểm hiện ra tổn thương tăng cường. Nhưng trò chơi này bên trong thăng cấp, ngươi thân thể thật có thể cảm giác được mạnh lên rồi. Khó mà tin nổi, Tuyết Lê, không thể nào, đây cũng quá trâu rồi. Kia không phải chúng ta ở trong game có thể thể nghiệm trở thành siêu nhân cảm giác sao? Trần Tử Vũ gật rồi lấy đầu. Ta cảm thấy thật sự có khả năng. Hiện thực bên trong không thể nào lực lượng tại trong trò chơi có thể thể nghiệm đến. Này thật khó mà tin nổi. T, kinh khủng như vậy. Vương Siêu nhịn không được nói rằng. Đừng nói nữa, dưới một cái ta trước thăng cấp. Cút, đám người cùng kêu lên giận dữ mắng mỏ. Đang tìm kiếm quái vật giữa đường. Trần Tử Vũ mở ra rồi thương thành. Muốn nhìn một chút có cái gì đồ vật nhưng lấy mua sắm. Cấp 1 thương thành, cấp 2 thương thành, thực lực đạt cấp 20 mở ra. Cấp 3 thương thành, thực lực đạt cấp 40 mở ra. Mấy cái tuyển hạng xuất hiện. Trần Tử Vũ tại cấp 1 thương thành chỗ chút rồi dưới. Lập tức một cái thương thành trang bìa ở trước mắt hiện lên. Khôi phục dược tề, dùng cho sau khi bị thương khôi phục lượng máu. Giá cả 1 hồn tệ hồi ma dược tề, dùng cho pháp sư thi pháp sau khôi phục tiêu hao. Giá cả 1 hồn tệ thực nhân ma chày gỗ. Cấp 1 vũ khí, tăng lên lực lượng 2 điểm. Cần lấy hồn tệ 8 sơ cấp pháp sư ma trưởng. Cấp 1 vũ khí, tăng lên tinh thần lực 2 điểm. Cần lấy hồn tệ 9. Nhìn qua trọn vẹn tốt vài trang thương thành vật phẩm, Trần Tử Vũ hai mắt cực nóng, mà lại hắn phát hiện, này thương thành bên trong pháp sư vật phẩm rõ ràng so những nghề nghiệp khác cao một chút. Cái này khiến hắn may mắn tự mình lựa chọn rồi cuồng chiến sĩ. Mắt nhìn chính mình trong kho 14 điểm hồn tệ, Trần Tử Vũ khẽ cắn răng, lựa chọn mua sắm rồi thực nhân ma chày gỗ. Tại mọi người kinh ngạc tầm mắt bên trong, một thanh gậy to chùy tại không trung hình thành, sau đó bị Trần Tử Vũ thật chặt giữ tại rồi trong tay. Lập tức một dòng nước ấm từ gậy to bên trong tràn vào trong cơ thể. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình lực lượng lại tăng mạnh rồi. Nhìn lấy bốn phía đám người hâm mộ ánh mắt, Trần Tử Vũ cười ha ha. Mà chính đang âm thầm quan sát bọn hắn Lục Vô Cùng Bắc Ly cũng cười ra tiếng. Bởi vì tất cả người chơi tại Thương Thành mua sắm đồ vật đều là lấy thần khí chế tác, phí tổn đề cao 30% giá cả treo ở Thương Thành. Nói cách khác, người chơi tại Thương Thành mua sắm Lục Vô đều có thể từ bên trong rút ra một bộ phận. Chỗ tốt, người chơi mua càng nhiều, Lục Vô liền lừa càng nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.